Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Nhìn thấy tương lai. La thị gia tộc hội nghị tan họp sau, Alexandros theo phụ thân rời khỏi gia tộc hội nghị phòng khách, đi về thư phòng. Trên đường, Alexandros vẻ mặt không tốt lắm. Lần này hệ khác cho bọn hắn áp lực cực lớn, thậm chí không tiếc dùng ở riêng đến uy hiếp, nhường hắn không thể không thỏa hiệp. La thị có thể truyền thừa 250 năm. Nguyên nhân rất lớn chính là tổ huấn nhường bọn họ đoàn kết, cấm nội đấu. Mặc dù có chút sự tình không thể tránh khỏi, nhưng đều sẽ không huyên náo quá phận quá đáng. Lúc cần thiết, nhất định sẽ có người muốn hy sinh lợi ích của chính mình. Hắn hiện tại chính là người kia, nhưng hệ khác quả thật có đầy đủ lý do bức cung. Bởi vì bọn họ nguyên nhân, dẫn đến gia tộc toàn thể nghiệp vụ bị tổn thất. Phụ thân, chuyện này ta phi thường xin lỗi. Tiến vào thư phòng, Alexandros liền mở miệng, người đã làm sai điều gì? David không nhanh không chậm hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Alexandros chau mày, cắn răng lắc đầu, ta không có làm sai. Nếu không có làm sai, liền không cần nói với ta xin lỗi. David bình tĩnh nói rằng, trong thanh âm mang theo kẻ bề trên uy nghiêm. Đây là kinh niên chìm đắm với địa vị cao dưỡng thành uy nghiêm. Ta không nên hứa hẹn bọn họ. Alexandros nói rằng, hắn biết, nếu như mất đi ngân hàng tập đoàn, bọn họ hệ này, sẽ mất đi La thị gia tộc quyền lực vị trí trung tâm. Đối với bọn họ tới nói, này là phi thường gay gâu. Vậy ngươi có lòng tin, ở 1.5 năm bên trong, nhường ngân hàng lợi nhuận tăng lên 25% sao? Nói thật, không lượng quá lớn lắm. Một ngân hàng, 1 năm lợi nhuận tăng trưởng có 10% liền rất lợi hại. Nhưng 25% cũng quá cao. Thị trường chứng khoán cùng giá thị trường không được. Đầu tư chịu tăng trưởng đều có khả năng. Hắn đáp ứng 25% lợi nhuận tăng trưởng, đã đạt đến một cái khủng bố độ cao. Nếu như chính ngươi đều không tự tin, ngươi còn không bằng hiện tại lui ra đến. Hiện tại lui ra đến, còn có thể thu được rất nhiều lợi ích. Bị chạy xuống, ngươi liền không còn gì cả. David nói rằng, ngươi quyết định, đối với mình quyết sách đều không tự tin. Dựa vào cái gì để cho người khác giúp ngươi sáng tạo kỳ tích? Ta muốn thử một lần. Alexandros kiên định nói rằng, ta quyết sách không có sai. Tương lai thị trường ngay ở Hoa Hạ. Ta có trực giác, cùng hành quân kiến hợp tác, sẽ đem chúng ta ngân hàng đẩy hướng về một cái mới độ cao. Nếu ngươi cho là mình quyết sách không sai, liền buông tay đi làm. Dù cho là đường sai, ai cũng không nói chắc được sai trên đường có đối với đường tắt. Ta dám đem ngân hàng giao cho trong tay ngươi, chính là tin tưởng ngươi có cái kia năng lực, nhường ngân hàng phát triển càng tốt hơn. David nghe được nhi tử kiên định ngữ khí, hơi thở ra một hơi. Hắn sợ chính là nhi tử từ bỏ, mất đi chính mình chủ kiến. Người quyết định không có chủ kiến, vậy hắn liền khó thành đại khí. Rõ ràng, Alexandros tầng tầng gật đầu. Đón lấy ngươi định làm gì? David nhìn về phía Alexandros. Đứa con trai này từ nhỏ đến lớn, đều không nhường hắn thất vọng qua. Chính là hắn ưu tú, mới nhường hắn quyết định đem gánh nặng giao cho hắn. Ngân hàng ở trong tay hắn, chỉ có thể ổn định, phải lớn mạnh. Còn phải dựa vào đứa con trai này, tiếp tục mở rộng cùng hành quân kiến hợp tác, thủ tiêu một phần đầu tư kế hoạch, tập trung tài chính, đầu tư ở cùng hành quân kiến hợp tác lĩnh vực lên. Mạo hiểm như vậy, David nghe được đáp án này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói một chút ngươi hành quân kiến công ty ý nghĩ, ta muốn nhìn xem, là cái gì nhường ngươi được ăn cả ngã về không? Alexandros suy nghĩ một chút. Nói rằng, ta ở hành quân kiến công ty nơi đó, nhìn thấy tương lai, phía nam bệnh viện một gian bên trong phòng bệnh, Chu Mạn nhìn đã ngạo nghễ đứng thẳng bộ ngực, phi thường vui sướng, trên mặt cũng hiện lên tự tin, là một cái nữ nhân, đã từng trước ngực vùng đất bằng phẳng, là nàng to lớn nhất quấy nhiễu, tướng mạo của nàng cũng không xấu, bởi vì cái này thiếu hụt, làm cho nàng biến đến tự ti. Bởi vì chuyện này, bạn trai nàng cũng đối với nàng mất đi tính thú. Chia tay sau khi, vì thay đổi, nàng liền chuẩn bị đi bệnh viện ròng rã. Cuối cùng đi tới phía nam bệnh viện trưng cầu ý kiến. Vừa vặn nơi này có một cái lâm sàng tân dược. Dùng thử người đã không ít. Hiệu quả rất tốt. Nơi này cũng là chính quy bệnh viện lớn. Vì lẽ đó liền ôm thử một lần ý nghĩ tham dự. Vừa mới bắt đầu không bao lâu. Nàng liền cảm giác bộ ngực sưng đau đớn. Vốn là có chút lo lắng. Sau đó bác sĩ nói cho hắn. Đây là thuốc hiệu quả. Bộ ngực xuất hiện hai lần phát triển. Thuộc về tình huống bình thường. Nàng mới yên lòng. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày tắm rửa thời điểm. Đều có thể nhìn thấy thân thể biến hóa. Ngạo nhân phần ngực. Làm cho nàng cảm giác trước nay chưa từng có tự tin. Nàng không phải động dao cùng chú keo. Xem như là thuần thiên nhiên. Tuy rằng có thuốc phụ trợ. Nhưng so với tiêm vào keo silic mạnh quá nhiều. Kết quả kiểm tra đi ra. Người sao phát triển khỏe mạnh. Thân thể cũng không có sự dị thường. Chúc mừng ngươi. Bác sĩ đưa ra kiểm tra kết luận sau. Chu Mạn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nghe được lâm sàng thí nghiệm hoàn thành tin tức, Thạch Lâm cùng nghiên cứu đoàn đội thành viên mừng như điên. Rốt cục thành công, cũng coi như hoàn thành lão bản bàn giao. Giang Hà công ty cùng Lam Hồng chế dược bởi vì công trạng thường thường. Bị Hành Quân Kiến thu mua, trở thành Hành Quân Kiến ở y dược lĩnh vực dò đường người. Hai công ty trở thành Hành Quân Kiến toàn vốn công ty con sau. Không thể tránh khỏi bị cầm đao gây dựng lại. Cải tổ trở thành hiện tại Giang Hà chế dược. Hắn là nguyên Lam Hồng chế dược công ty thuốc nghiên cứu phát minh đoàn đội dẫn đầu. Hiện tại là Giang Hà chế dược tân dược nghiên cứu trong đoàn đội. Trong đó một tổ người phụ trách. Lúc trước gặp một lần đại lão bản Trần Mặc. Không nghĩ tới vị thiên tài kia lão bản. Lại đối với thuốc còn có nghiên cứu. Đem mấy cái phương thuốc giao cho thuốc nghiên cứu phát minh đoàn đội trong tay. Yêu cầu bọn họ đem phương thuốc hoàn thiện đi ra. Hắn am hiểu thuốc đông y thuốc. Vừa vặn ngực lớn thuốc chính là thuần thuốc đông y thành phần. Vì lẽ đó hắn liền không thể tránh khỏi trở thành ngực lớn thuốc người phụ trách. Trải qua nghiên cứu, hắn phát hiện, lão bản cho bọn họ phương pháp phối chế. Căn bản không cần bọn họ hoàn thiện. Phương pháp phối chế đã phi thường hoàn mỹ. Thuốc vừa ra tới, thông qua đo lường. Bọn họ liền bắt đầu xin lâm sàng thí nghiệm, dài lâu phê duyệt hạ xuống. Bọn họ ngay lập tức bắt đầu chiêu thu người tình nguyện, tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Bởi vì là thuốc bôi tề, bọn họ kiểm tra thời điểm, cũng có thể yên tâm lớn mật. Tiến độ cũng cực kỳ nhanh. Thông qua y kỳ lâm sàng thí nghiệm, kết hợp với lão bản cho bọn họ kỹ thuật tư liệu. Bọn họ được thuốc cao nhất cùng thấp nhất liều lượng tin tức. Xác định tương lai bệnh nhân sử dụng thích hợp liều lượng. Hai kỳ thí nghiệm ở người tình nguyện trên người phạm vi nhỏ sử dụng cũng rất thuận lợi. Có thể nói hoàn mỹ. Tham dự người tình nguyện. Đang sử dụng thuốc sau khi. Ngực đều có không giống trình độ tăng lớn. Kết quả này. Nhường bọn họ kinh hỉ vạn phân. Đối với thuốc hiệu quả cũng càng ngày càng tự tin. Ba kỳ kiểm tra là thuốc tác dụng xác thực chứng giai đoạn. Cũng là vì là dược phẩm đăng ký xin thu được phê chuẩn cung cấp căn cứ then chốt giai đoạn. Hiện tại, cuối cùng đồng loạt người tình nguyện kiểm tra hoàn thành. Thân thể khỏe mạnh, trải qua thời gian dài như vậy tùy cơ hóa mù pháp đối chiếu thí nghiệm. Bọn họ đã thu thập đầy đủ hàng mẫu lượng. Bọn họ tân dược thí nghiệm xem như là thành công. Dược phẩm đăng ký sau. Này khoản tạo phúc nữ tính thuốc. Sắp diện thế. Nghĩ tới đây khoản ngực lớn thuốc xuất hiện ở thị trường náo động hiệu quả. Thạch Lâm liền ép không được chính mình mừng rỡ tâm tình. Cho tới nay, Giang Hà chế dược đều là Hành Quân Kiến công ty dưới cờ kém cỏi nhất công ty. Trải qua cải tổ, công ty bọn họ tuy rằng có lợi nhuận, nhưng bọn họ mỗi cái quý lợi nhuận, mãi mãi cũng là Hành Quân Kiến công ty dưới cờ hết thảy công ty con bên trong lót đáy tồn tại. Này điểm lợi nhuận. Đối với Hành Quân Kiến to lớn công ty tới nói, hầu như là như muối bỏ bể. Hiện tại tân dược thành công. Tiếp đó, bọn họ đem bắt đầu đột kích ngược. Hơn nữa hắn biết, khác một tổ thuốc, tiến triển cũng rất thuận lợi. Hiện tại hắn đối với cái kia không gì không làm được lão bản. Khâm phục đến phục sát đất, bắt được lâm sàng thí nghiệm cuối cùng kết quả. Thạch Lâm kích động đối với bên người trợ thủ nói rằng. Lập tức thông báo hầu quản lý. Tân dược lâm sàng thí nghiệm thành công. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.